Chương 1439, Thiên Vương Môn Đồ. 1439 không có A, chính là phổ thông rượu mà thôi. Lục Vân tiếp nhận bầu rượu, hướng trong miệng của mình nhực một hớp, xoạch một cái miệng, Khuynh Thành Vương tự tay sản xuất, rượu ngon A. Khuynh Thành Vương đời trước Long Chủ sắc mặt lúc này liền đen, đây chính là một tôn kinh khủng huyễn đạo tông sư, liền xem như đạo vương đại đệ tử Thần Ngọc đều ở trước mặt nàng tiết nội tình, huống chi là hắn một cái chỉ là quỷ tu rồi. Muốn hay không lại đến một ngụm? Lục Vân đem rượu ấm lại đưa trở về. Đời trước Long Chủ vội vàng lui ra phía sau, không còn dám tiếp bầu rượu này. Vậy tự ta uống. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem rượu trong ấm rượu đổ ra, đắc ý uống. Đời trước Long Chủ sắc mặt biến thành màu đen, cổ họng của hắn QNZ nhẹ nhàng giật giật. Tiểu hồ ly tự tay sản xuất rượu ngon tự nhiên là rượu ngon, nếu không lấy tu vi của hắn cùng định lực, như thế nào lại đắm chìm xuống dưới. Xem đi, ta đi ra cái kia 2,998 cái thiên tài chạy tới cùng một chỗ, bắt đầu ăn cướp Long Không Sơn rồi. Chậc chậc chậc, 3,100 cái Long Không Sơn thiên tài, hầu như đều bị bọn hắn ăn cướp qua. Long Không Sơn cũng tương tự ra 3,100 cái thiên tài, trong đó 100 người thừa nhận làm sổ Long Bảng CPHNZ top 100, mặt khác 3.000 người hoặc là khiêu chiến danh ngạch của bọn hắn, hoặc là bị thu làm chiến phó. Cùng Long Không Sơn bên ngoài tới những thiên tài này ở giữa quy tắc không khác nhau chút nào. Bất quá cái này ở bên ngoài Long Không Sơn những thiên tài kia xem ra, vậy thì có chút cuồng vọng vờ ơ y ma lấy Long Không Sơn một núi chi lực, đối kháng toàn bộ Hồng Mông thiên tài, cái này khó tránh khỏi có chút quá xem thường Long Không Sơn bên ngoài tu sĩ. Ôi đáng tiếc, nội bộ Long Không Sơn phân tranh cũng là dị thường kịch liệt, nếu là Long Không Sơn thiên tài có thể đoàn kết lại, cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Đời trước Long Chủ có chút bất đắc dĩ nói. Rõ ràng ngươi đã đi tới ngọn Long Sơn này chi đỉnh, đứng hàng sổ Long Bảng thứ nhất, vì sao bọn hắn nhưng như cũ còn có thể đoàn kết lại, không có từng người tự chiến đâu? Bản Long Thành cái tiểu nha đầu kia, trên thân nhưng không có ngươi như vậy lực ngưng tụ. Đời trước Long Chủ trong mắt lóe ra một vòng nghi hoặc. Đây là bọn hắn tự phát hành vi, không liên quan gì đến ta. Lục Vân có chút lắc đầu. Thời điểm tại Hải Long Thành, những người này tạo thành liên minh giết trộm thời điểm, liền đã có liên thủ khuynh hướng, ta chỉ là nói cho bọn hắn nhiều người lực lượng nhất định sẽ càng lớn mà thôi. Từ Thải Hồng Kiều đến Long Không Sơn, Lục Vân một đường tay bắt tay chỉ điểm những tu sĩ này cùng dị thú, tại tăng thêm dọc theo con đường này bọn hắn lẫn nhau cắt gọt mài giũa, đã có một điểm đồng môn tình nghĩa. Mà tại một khắc cuối cùng, cái này 2,998 cái tu sĩ cùng Lục Vân cùng một chỗ đánh cướp sổ Long Bảng bên trên CPHNZ top 100 thiên tài, đạt được Lục Vân tạo hóa đan ban thưởng, đây càng nhường giữa bọn hắn sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Đặc biệt là bọn hắn khi biết quán quân hầu chính là Tiên Vương, sau đó những người này không ít người đều lấy Tiên Vương môn đồ tự cho mình là. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều không có đi uống cái kia hai nồi canh rồng, nhưng là trong lòng của bọn hắn bên trên lại là đem chính mình xem như người của Tiên Vương rồi. Tiên Vương liền như là một khối bất hủ tấm bia to một dạng, đứng vững vàng tại toàn bộ Hồng Mông Vương giả phía dưới tu sĩ trước mặt. Đã từng Tiên Vương cho thấy hắn tá đạo chi thuật, đối kháng tá đạo liên minh, đánh vỡ tá đạo phong tỏa, nhường Hồng Mông bên trong rất nhiều tu sĩ đem hắn coi là thần tượng. Hiện tại, ở trên sổ Long hội này, Tiên Vương triển hiện ra hết thảy, càng là đem thanh danh của hắn đẩy lên đỉnh điểm, những cái kia một đường theo hắn mà đến chuẩn vương ở giữa, QNZ sinh ra một loại kỳ diệu lực ngưng tụ. Những này, đều là ngoại nhân không cách nào cảm nhận được. Tương phản, ngọn Long Sơn này bên trên những người khác, đều tự cho là thiên tài, thậm chí không phục Tiên Vương, phải muốn hướng Tiên Vương khiêu chiến, dùng cái này để chứng minh chính mình, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng những người khác liên thủ. Cho dù là bị cướp sạch, bọn hắn tối đa cũng chỉ là một cái không phục. Nơi này hung thú cùng quỷ tộc trên thân đều có tạo hóa chi lực, nếu là chúng ta giết chết đầy đủ hung thú cùng quỷ tộc, chúng ta liền có thể thông qua những cái kia tạo hóa chi lực leo lên Long Sơn chi đỉnh, đứng hàng sổ Long Bảng. Kim Long đi vào thành đỉnh bên người, mở miệng nói ra. Lúc này, Kim Long đã triệt để bỏ đi lúc trước cùng Thanh Y Liệt Hầu, Thanh Đỉnh tranh phong suy nghĩ, mặc dù Ngọa Long Thành cũng không có lá gan kia nhường Kim Long đi uống canh rồng. Nhưng là Kim Long nhưng như cũ cùng Thanh Y Thì Hầu bọn hắn cùng tiến tới. Kim Long thực lực cực mạnh, thế nhưng là gần với Thanh Y Thì Hầu tồn tại. Vậy ngươi liền đi giết hung thú cùng quỷ tộc đi, chúc ngươi sớm ngày leo lên sổ Long Bảng. Thanh Địch nhìn xem Kim Long, bĩu môi một cái nói. Kim Long không nói, hắn sờ lên cái mũi của mình. Chúng ta thế nhưng là tiên vương môn đồ, Pha Y Trăng leo lên sổ long bảng rất trọng yếu sao? Thất Sát Hầu cười nhạo nói, Long Không Sơn e ngại tiên vương, đã đem hắn đưa đến Long Sơn chi đỉnh, trực tiếp nhường hắn trở thành sổ long bảng đệ nhất. Đu NGDI, sổ long bảng xác thực rất đáng gờm, cho nên sổ long bảng bên trên chỉ cần có tên của tiên vương như vậy đủ rồi. Hắc Y Di Hầu ở một bên cười nói, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là giữ vững sổ long bảng, nhường tiên vương trở thành sổ long bảng bên trên duy nhất cường giả. Kim Long, rất tốt, rất kích thích. Long Bá Thiên ở một bên vỗ tay cười nói, ta nhìn cái Ngọc Long Hầu kia rất không vừa mắt, vừa rồi vờ ơ y ma từ trong tay của ta chạy trốn ở, lần này các ngươi giúp ta, cùng một chỗ đưa nàng cướp sạch. Ta tới. Thanh Đình đi ra, trong tay nàng thanh thiên kiếm phía trên tách ra từng đạo ánh sáng chói mắt, nghe nói Ngọc Long Hầu là Long Không Sơn đệ nhất thiên tài, thanh long huyết mạch đại thành người, nếu là ta có thể đưa nàng đánh bại, như vậy thì có thể chính diện đánh tan Long Không Sơn tất cả thiên tài. Lòng tin doanh Thanh Đình mà nói còn chưa chờ nói xong, một đóa nho nhỏ mây hình nấm trong lúc đó từ giữa không trung dâng lên. Một cái thiếu niên mặc áo đen vờ ơ y ma vượt lên trước một bước, cùng Long Không Sơn Ngọc Long Hầu chiến tại một chỗ. Càng làm cho chung quanh tu sĩ cảm thấy kinh khủng là, Long Không Sơn vương giả phía dưới đệ nhất thiên tài, vờ ơ y ma không phải hắc ý thiếu niên kia đối thủ. Là tôn giả lập tức liền có người nhận ra hắc ý thiếu niên kia tới. Thật mạnh tôn giả này, thực lực Thanh Đình con mắt nhìn chòng chọc vào tôn giả, ta không bằng hắn cái gì. Nghe được Thanh Đình lời nói, bên người nàng rất nhiều chuẩn vương cũng không khỏi đổi sắc mặt. Theo bọn hắn nghĩ, Thanh Đình thực lực cường đại, thật ở dưới Lục Vân, hẳn là hiện tại Hồng Mông vương giả phía dưới đệ nhị cường giả mới đúng. Nhưng là bây giờ, Thanh Đình lại nói nàng không bằng tôn giả, nhưng là Thanh Đình lại không nói gì thêm. Con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào tôn giả, nhìn chăm chú lên hắn mỗi một chiều, mỗi một thức, mỗi một đạo thần thông quỹ tích vận hành. Tôn giả thi triển ra lực lượng cũng không tính quá mạnh, vẹn vẹn tương đương với một cái bình thường phong hầu cấp chuẩn vương thế, nhưng là hắn kỹ xảo phát lực cùng thần thông vận chuyển phương thức, lại là tinh diệu tới cực điểm. Mỗi một đạo thần thông, đều lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Tại Ngọc Long Hầu thần thông chưa phát huy ra lực lượng mạnh nhất thời điểm, liền bị tôn giả một kiếm chặn lại trở về. Các ngươi có phát hiện hay không, tôn giả phương thức chiến đấu cùng quán quân hầu rất giống quán quân hầu cùng người đối địch, cũng rất ít dùng tuyệt đối lực lượng đem đối thủ chế ngự, thường thường đều là tìm kiếm trên người đối thủ nhược điểm cùng sơ hở. Đột nhiên, Thanh Y Hầu mở miệng nói ra. Bởi vì nhận Lục Vân chỉ điểm, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở phương thức chiến đấu cũng đều nhận Lục Vân hình ảnh, có hướng phía phương diện này tiến triển xu thế. Lại không nghĩ rằng, đã từng danh xưng Hồng Mông vương giả phía dưới đệ nhất cường giả tôn giả, vờ ơ y ma cũng là loại này phương thức chiến đấu. Ngươi không phải là muốn nói, tôn giả cũng là tiên vương môn đồ A Kim Long theo bản năng hỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.